Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 562, khó ngủ đêm. Hộc tiết bộ phận trấn an, căn bản liền không thành vấn đề, chủ yếu là bọn hắn bên trên đảo. Hiện bây giờ, bọn hắn bị đuổi ra chỗ ở cũ đại thù dĩ nhiên được báo. Mà hết thảy này cũng đều là bởi vì đại đường quân đội bạn trợ giúp. Một cách tự nhiên, hộc tiết bộ phận hộc tư khả hãn, bật người nhận lấy sắc lăng nghiên cứu sông địa khu quản lý quyền. 3 ngày thời gian sau đó, bọn hắn liền cùng la thông đường quân, lấy hộc tiết bộ phận, đại đường danh nghĩa, ký kết một hệ liệt bình đẳng khế ước. Hộc tiết bộ phận vĩnh thế cùng đại đường sống chung hòa bình. Hai không tương phạm, dạng này kết quả, vô luận là đối hộc tiết bộ phận người mà nói, vẫn là đối đại đường tới nói, đều là một bút 10 phần có lời mua bán. Sau đó, La Thông đám người liền dự định khải hoàn về triều. Hộc tư khả hãn cũng trực tiếp đối La Thông biểu thị, liền để hắn duy nhất nữ nhi Asina Lệ Nhã, xem như hộc tiết bộ phận đại biểu. Biểu thị bọn hắn hộc tiết bộ phận cùng đại đường hiếu hảo ở trung tâm ý. Dù sao Asina Lệ Nhã hiện tại liền tại Trường An nội thành. Giờ này khắc này, hộc tư khả hãn tự mình mang theo hộc tiết bộ phận đám người, đưa tiễn đường quân biến sắc lăng nghiên cứu trong sông bơi. La tướng quân, Lạc tướng quân, chư vị huynh đệ, chúc nhĩ môn thuận buồm xuôi gió. Hộc tư khả hãn cười mỉm mà bưng lên một bát rượu sữa, đối đường quân biểu thị cảm tạ. Còn lại hộc tiết thuộc cấp sĩ cũng nhao nhao ôm quyền, giơ lên trong tay rượu sữa. Cái này là một loại 10 phần cao quý lễ nghi, chỉ có tại thân nhân ly khai thời điểm, bọn hắn mới có thể cử hành loại này đại lễ. Trong ngày thường, hộc tiết bộ phận người đồng dạng không bú sữa mẹ rượu. Đa tạ hộc tư khả hãn cát ngôn, đa tạ chư vị cát ngôn. La Thông quyết đoán uống một hớp, Lạc Tân Vương cũng đi theo uống một hớp, sau đó vung tay lên, xuất lĩnh chúng tướng sĩ về triều, theo lấy đường quân bóng lưng từ từ đi xa. Hộc tiết bộ phận đám người vẫn không có tán đi, thẳng đến đều thấy không rõ bóng người, hộc tư khả hãn lúc này mới xuất lĩnh bộ lạc đám người, hướng về sắc lăng nghiên cứu dòng sông phương hướng trở về. Trên đường, có tiểu thủ lĩnh hiếu kỳ lên tiếng hỏi đạo, khả hãn, ta bọn họ thật từ nay về sau, cùng đường quân một mực hữu hảo ở chung sao? Hộc tư khả hãn không khỏi sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên, chẳng lẽ ta còn sẽ nói giả? Ha ha ha ha, tiểu thủ lĩnh cùng đám người ngay tại chỗ liền cười ha hà. Cũng đúng, ta bọn họ hộc tiết bộ phận người, từ không nói giả, không sai. Lần này nếu như không có đường quân trợ giúp, chỉ sợ ta bọn họ bộ lạc người dĩ nhiên trở thành dưới đao vong hồn. Xác thực là như thế. Khoan hãy nói, nguyên lai đường quốc những quân nhân này vẫn là rất hiếu hào. Ân, đám người cười cười nói, hướng về nhà mình bộ lạc rời đi. Cũng đúng, cưỡi ngựa đi ở đằng trước đầu hộc tư khả hãn, quay đầu, ánh mắt nhỏ bé quét mắt đường quân biến mất địa phương, không khỏi mà hít khẩu khí. Đường quân cũng đúng giáo trình khí, có thể nhà ta cái kia Lệ Nhã thật sự là dài đại nữ nhi dội ra ngoài thủy. Hộc tư khả hãn cũng bất đắc dĩ đến cực điểm, làm một tên phụ thân. Từ lúc tiểu bắt đầu, hắn đã là làm cha lại là làm mẹ. Hộc tư khả hãn thế nhưng là hiểu rõ vô cùng Asina Lệ Nhã tính tình. Đi đường quốc tra án, cha ai là sát hại nàng huynh trưởng hung phạm, cũng không trở thành đi lâu như vậy, đều còn không có trở về dự định a. Không cần nói, khẳng định là bởi vì Lý Bá An cái kia ra hỏa, mới sẽ không như thế nhanh trở về. Hộc tư khả hãn cũng đúng đối Lý Giật người này cảm thấy phi thường hiếu kỳ. đến tột cùng là một cái như thế nào người. Không chỉ có thể tính tới bọn họ cùng đường quân hợp tác, đồng thời không cần tốn nhiều sức, liền nhất cử bắt lại toàn bộ Sắc Lăng nghiên cứu sông địa khu. Người như vậy, nếu như trở thành con rể hắn, có lẽ cũng xem là tốt a. Hộc Tư Khả Hãn trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn đồng thời cũng biết rõ, Lý Dật hiện bây giờ là Đại Đường Thiên Khả Hãn sắc phong phò mã. Nếu là nữ nhi của hắn nghĩ muốn gả cho Lý Dật, cũng chỉ có thể làm thiếp. Nhớ tới, trong lòng liền là không khỏi địa sinh khí. Hô hô, thật dài mà hô hai cái khí. Hộc Tư Khả Hãn không nguyện ý suy nghĩ nữa. Càng nghĩ trong lòng của hắn lại càng không thoải mái. Thậm chí còn có một loại ngực bị ngăn chặn khó chịu cảm giác. Dù sao tất cả những thứ này đều là nữ nhi của hắn bản thân nguyện ý. Chỉ cần Lệ Nhã đời này, chính nàng có thể trôi qua khai tâm, hạnh phúc liền tốt, ta cũng liền không đi cưỡng cầu cái khác. Hộc Tư Khả Hãn bất đắc dĩ mà cảm thán âm thanh, liền trở về bộ lạc. Lúc này thành Trường An, xách cửa sân, 3 ngày trước, Lý Dật đã trải qua thông qua Lý Lệ chất mật tín, điều tra rõ ràng Lư Thanh Hải mấy người tình huống, thế là mệnh đã tới lui gọi bọn hắn đến. Về phần hoàng cung bên trong tình huống, hắn cũng là triệt để sờ rõ ràng, bật người thừa dịp người không chú ý, liền trộm chạy ra khỏi hoàng cung. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là bởi vì Lý Thế Dân phái đi theo dõi Lý Dật thị vệ, nghe hắn cùng với Asina Lệ Nhã nói chuyện, dẫn đến Lý Thế Dân hiểu lầm bọn hắn. Thế là Lý Thế Dân liền hạ tử mệnh lệnh phân phó thị vệ, một khi nhìn thấy Lý Dật bóng người, liền bật người liền đem hắn buộc chặt đi ngự thư phòng. Cho nên những ngày này, Lý Dật cũng lười đi hoàng cung, miễn được bản thân tìm khí chịu tội. Nhưng Lý Thế Dân cũng không ngốc, chỉ thấy Lý Dật từ khi đó ngày ly khai hoàng cung sau đó, dòng dã 3 ngày đều chưa từng đi hoàng cung. Lý Thế Dân suy đoán, Lý Dật khẳng định là biết cái gì. Thế là, Lý Thế Dân liền tự mình hạ chỉ, nhường Lý Tĩnh mang Lý Dật tiến cung. Bất quá tất cả những thứ này hoàn toàn bị Lý Lệ chất cho bác bỏ. Nguyên nhân chính là thư viện khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, cần gấp Lý Dật, cho nên hắn thoát thân không ra. Lý Thế Dân đối với Lý Lệ chất cái này cái tiểu áo bông cũng hoàn toàn không có xử lý pháp. Cho nên bây giờ, Lý Dật cùng Lý Thế Dân hai người cứ như vậy một mực lòng dạ biết rõ mà xấu hổ kéo lấy. Lý Bá An, các ngươi trung thực nói cho bản cung, phụ hoàng vì sao muốn cho người trói ngươi đi ngự thư phòng? Xách cửa sân, Lý Lệ chất cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Chỉ bất quá, Lý Lệ chất trên mặt làm xấu tiếu dung, cũng đã gần muốn nhịn không nổi. Nàng chỉ là cưỡng ép nhịn được cỗ kia xúc động, mặc dù nàng cũng biết rõ trong đó lý do, nhưng chỉ nhớ tới liền không lý do mà cảm thấy một trận buồn cười. Nếu như Lý Dật thật sự là như thế người, vậy hắn làm sao có thể biết ở nhà chiếu cố Nguyệt Nhi? Lại nói, những ngày này nàng cũng tinh tế mà quan sát một phen, Asina Lệ Nhã bước đi không bất kỳ tật xấu gì. Hơn nữa, Asina Lệ Nhã mặc dù cùng Lý Dật có tiếp xúc, nhưng thảo luận đồ vật đều là phương diện học thuật, căn bản là không có sinh hoạt phương diện giao lưu, cho nên Lý Lệ chất đối Lý Dật rất là yên tâm. Từ đó, đang nghe được cái hiểu lầm này sau đó, nàng liền không nhịn được thỉnh thoảng mà nghĩ muốn trêu chọc Lý Dật. Ngoặc kép, Lý Dật tức giận mà liếc mắt đi qua. Chuyện đã xảy ra, còn muốn ta nói sao? Lý Dật chừng Lý Lệ chất một cái. Còn không được là bởi vì các ngươi hôm đó cố ý quấy rối, cho nên mới sinh ra cái hiểu lầm này. Hôm đó, Lý Lệ chất cười hì hì nói ra. Lý Dật trong lòng đột nhiên liền cảm giác, Lý Lệ chất nha đầu này thật sự là tốt cần ăn đòn. không khi dễ nàng dừng lại, đều thật xin lỗi bản thân hình tượng tổn thất. Thế là, hơi nhỏ bé sau một hồi trầm mặc, Lý Dật đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt mang cười xấu xa, xích lại gần tại Lý Lệ Chất bên tai, rất thần bí mà nói ra. Hôm nay, ngoặc kép, Lý Lệ Chất gương mặt, tức khắc liền đỏ như dáng hồng núi như vậy, trực tiếp đừng quay đầu đi, đồng thời cùng Lý Dật tranh thủ thời gian kéo ra một khoảng cách. Lúc này mới thở phì phì mà nắm tay, một bước, có tin ta hay không đánh các ngươi, hung hăng tư thế, phía sau nàng Lâm Lang, càng là không khỏi mà liếc mắt, hèn hạ hạ lưu, thối không biết xấu hổ. Cơ hồ là ở đồng thời, Lý Lệ Chất cùng Lâm Lang cũng nhịn không được nhẹ giọng thoá mà, lâu như vậy ở chung về sau, Lý Lệ Chất cũng từ Lâm Lang, Nguyệt Nhi cái kia bên trong biết được, Lý Dật cái này cái thối ra hỏa, thỉnh thoảng mà sẽ chiếm các nàng đầu lưỡi tiện nghi, Lý Lệ Chất trước đó còn không tin lắm, có thể thời điểm đến, làm nàng nghe Nguyệt Nhi giảng một chút ngượng ngùng sự tình qua đi. Lại nghĩ tới Lâm Lang dĩ vãng, thỉnh thoảng một mình sinh khí bộ dáng, Lý Lệ Chất đột nhiên liền kịp phản ứng, chết không được đứng đắn. Lý Lệ Chất nhẹ giọng mắng âm thanh, cũng không cùng Lý Dật đáp lời, để tránh nàng lần thứ hai ăn thiệt thòi. Lý Dật cũng vui vẻ cười to, khiến cho bốn phía gia đình, một cái thấy mạc danh kỳ diệu, bất quá cũng may rất nhanh. Lư Thanh Hải đám người liền xuất hiện ở sách cửa sân. Lão Hủ gặp qua công chúa, công tử. Lư Thanh Hải bật người ôm quyền hành lễ. Lúc này hôm nay tâm tình càng là khỏi phải nói có bao kích động. Phía sau hắn thư sinh đám người cũng là cung kính hành lễ, lòng tràn đầy đều là chờ mong. Dù sao hôm nay liền là Lý Dật nói cho bọn hắn có thể hay không tiến vào thư viện học tập thời gian. Thời gian này đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là đã đợi thật nhiều thiên. Về phần trên đường đụng phải Lạc Tân Vương, đối với hắn khảo nghiệm chính là đi xa trấn thủ biên cương chinh chiến. Chỉ có đại hoạch toàn thắng sau đó mới có thể tiến vào thư viện. Chỉ là không biết Lý Dật cho bọn hắn khảo nghiệm là cái gì, như thế nhường trong bọn họ lòng có chút không có yên lòng. Lư lão phu tử nhanh miễn lễ, không cần đa lễ như vậy. Lý Dật mỉm cười khoát tay ra hiệu, thậm chí ngay cả xưng hô cũng đã thay đổi, như thế nhường Lư Thanh Hải giật mình. Bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh, công tử quá khen rồi, lão phu tử cái này xưng hô lão phu tuyệt đối không dám nhận. Lý Dật cười cười, cũng không cùng hắn phía trên xưng hô nhiều quấy dày. Lư lão phu tử, từ hôm nay về sau, nhĩ môn liền tiến vào thư viện học tập, hy vọng bá an những cái này kiến thức nông cạn có thể đối nhĩ môn có trợ giúp, cũng coi là ta đưa cho Giang Nam học sinh lễ vật. Lý Dật trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngoặc kép chấm hỏi, trong thoáng chốc, được nghe Lý Dật chi ngôn qua đi. Không riêng gì Lư Thanh Hải một người sững sờ được nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí phía sau hắn học sinh cũng đều sững sờ trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn hoàn toàn không dám cùng nhau tin bản thân lỗ tai. Không khí trọn vẹn trầm mặc mảng lớn khác. Không phải, công tử, Lư Thanh Hải sửng sốt một chút nháy mắt, đầu đầy nghi hoặc mà nói ra, chẳng lẽ ta bọn họ tiến vào thư viện không cần đi qua khảo hạch sao? Liền đúng vậy a, công tử. Học sinh cũng ngẩn ra lên, Lạc Tân Vương cấp độ kia nhân tài đều phải qua công tử khảo nghiệm mới có thể tiến nhập thư viện học tập, ta bọn họ sao có thể không thông qua khảo nghiệm? Chính là đạo lý này, công tử. Một tên khác học sinh đi theo ôm quyền, còn mời công tử phân phó, ta bọn họ nhất định vạn chết không được từ, cũng muốn làm đến, còn mời công tử phân phó. Còn lại học sinh cũng bật người nhao nhao ôm quyền, dù sao bọn hắn không cần chịu đựng bất luận cái gì khảo nghiệm. liền có thể thành công tiến vào thư viện học tập. Cái này đối bọn hắn tới nói, quả thực là quá quỷ dị, thậm chí mơ hồ được không tưởng nổi. Bọn họ là thế gia đại tộc đệ tử, cũng không phải bình dân bách tính, có thể dễ như trở bàn tay liền tiến vào thư viện học tập. Bọn hắn đến thời điểm, nội tâm cũng đã làm xong xấu nhất chuẩn bị, nhưng là bây giờ, Lý Dật cái gì khảo nghiệm đều không có, liền để bọn hắn trực tiếp tiến vào thư viện học tập. Cái này mẹ nó làm sao có thể, coi như khả năng, nhưng bọn hắn cũng không dám tin a. Cho nên, không riêng gì Lư Thanh Hải, liền khác học sinh, cũng cùng nhau bật người lên tiếng, muốn tìm Lý Dật nghiêm túc mà chứng thực một phen. Trong bọn họ tâm tài năng yên tâm, Lý Dật ngay tại chỗ cũng có chút im lặng. Ta thực sự không có nói đùa. Lư Thanh Hải đám người tức khắc liền sắc mặt một xúc, vẫn là Lư Thanh Hải xuất không nhịn được trước nội tâm hiếu kỳ. Cả gan, không khỏi lên tiếng hỏi một tiếng, cho phép lão phu lắm miệng mạo muội, xin hỏi công tử, tại sao quyết định nhường lão phu đám người tiến vào thư viện học tập? Chỉ thấy Lý Dật sắc mặt co lại, Lư Thanh Hải vừa cười bổ sung, công tử, thật sự là ngài hành động này, thật là làm cho người ta không ngờ. Ngoạc kép, Lý Dật cũng là say, cái này mẹ nó còn có dạng này, đồ đần a. Bất quá, tất nhiên bọn hắn đều nói như vậy, Lý Dật cũng không giấu giếm, đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng a. Lý Dật nới lỏng khẩu khí, lên tiếng nói ra, ta đã điều tra rõ ràng, Lư lão phu tử tại Giang Nam, rất có đại gia phong phạm, không riêng dạy bảo phú quý đệ tử, đối hàn môn tử đệ cũng ngang nhau đối đãi. Bá An nội tâm khâm phục, cho nên Bá An mới không muốn để cho Lư lão phu tử chí hướng tại Bá An nơi này bị chặt đứt. Lý do này có thể làm cho các ngươi khuyên lòng giả không? Lý Dật nhìn về phía Lư Thanh Hải, sắc mặt bình dị gần gũi mà nói ra. Ếch, phút chốc, Lư Thanh Hải liền không nói gì mà cười khổ cười. Khác học sinh cũng là nở nụ cười khổ. Nguyên lai lại là bởi vì cái này cái nguyên nhân. Bất quá cùng lúc đó, từ Lý Dật trong lời nói này, bọn hắn cũng nghe được một loại khác biệt vị đạo. Kia chính là Lý Dật sở dĩ nguyện ý nhường bọn hắn cái này mấy cái con em thế gia tiến vào thư viện học tập, liền là muốn thông qua bọn hắn tay đem bậc này học thuật truyền bá cho Giang Nam đệ tử, nhường nhiều hơn bách tính, nhiều hơn học sinh đệ tử có thể học tập đến bậc này trước vào học thức. Như thế rộng lớn lòng dạ, như thế quan tâm thiên hạ ý thức trách nhiệm, tức khắc liền để trong bọn họ tâm không nhịn được đánh một cái kích linh. Bọn hắn tuyệt đối không thể cô phụ Lý Dật kỳ vọng. Chờ hắn bọn họ tiến vào thư viện qua đi, bọn hắn nhất định muốn học tập cho giỏi những cái này trước vào học thức. Đợi việc học có thành tựu sau đó, bọn hắn nhất định muốn đem những cái này lợi quốc lợi dân học thức truyền bá cho nhiều hơn người, nhường càng nhiều người được hưởng lợi. Bằng không thì liền có lỗi với Lý Dật lần này tâm ý. Trong lòng nghĩ như vậy, Lư Thanh Hải một mặt long trọng, sắc mặt nghiêm nghị ôm quyền, xin công tử yên tâm, lão phu nhất định không phụ công tử nhờ vả, nhất định học tập cho giỏi, đem học thức mang về Giang Nam, nhường càng nhiều người được hưởng lợi. Học sinh mấy người cũng là, đám kia thư sinh cũng đi theo trịnh trọng ôm quyền. Một màn này giống như điên cuồng phản ứng, tức khắc liền để Lý Dật bị giật nảy mình. Cái này mẹ nó đều là những người nào a? Là uống Ninh Hồng Nghiêu sao? Được chưa, nhĩ môn trách trách thế nào mà. Nhưng mà còn không đợi Lý Dật lấy lại tinh thần, liền nghe Lư Thanh Hải đã trải qua dẫn đầu ôm quyền lên tiếng. Công tử, đã như vậy, vậy lão phu đám người liền vào thư viện đi học tập, còn mời công tử an bài học đường. Phía sau hắn học sinh càng là không hẹn mà cùng gật đầu, mặt mũi tràn đầy mạc danh kỳ diệu hưng phấn. Ngoạc kép, Lý Dật không nghĩ phản ứng bọn họ. Một nhóm bệnh tâm thần. Nhường Nhĩ Môn tiến vào thư viện mà thôi. Dĩ nhiên không chỉ có thể nói mò được cái này sao xa. Còn có thể như thế mà phấn khởi. Cũng quả thực là không người nào. Lý Dật không thèm để ý. Lâm Lang, cho bọn hắn ăn bài tốt. Không đợi Lý Dật trả lời, Lý Lệ Chất đã trải qua trịnh trọng hạ lệnh. Là, công chúa, Lâm Lang gật đầu tất cả. Bật người mang theo Lư Thanh Hải đám người tiến vào thư viện. Lý Lệ Chất cũng đối Lý Dật nháy nháy mắt. Đồng thời, còn thình lình đến một câu. Quả nhiên, vẫn là nhà ta phu quân thở mạnh. Vì thiên hạ bách tính, có thể vứt bỏ dòng dõi ý kiến. Ta thích ngươi rồi, phu quân tương đương. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật trong gió lộn xộn. Điên rồi, cái này cái thế giới người. Đều mẹ kiếp điên rồi. Ta chỉ là muốn tìm mấy người, đến giúp đỡ tiếp quản một ít sách viện mà thôi. Nhĩ Môn trong đầu, trang đều là cái gì? Cái này mẹ nó não động. Đơn giản, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.